Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1256, Cửu U Tông Phó Tông Chủ Lôi Nhất Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên một đạo hồng quang, nhất tọa hồng quang lưu truyền không chừng tiểu tháp bỗng nhiên xuất hiện tại hai người đỉnh đầu. Trên thân tháp có một đầu sinh động như thật hồng sắc giao long, một đạo chấn thiên hám địa tiếng long ngâm vang lên, hồng sắc tiểu tháp hình thì tăng vọt hóa thành nhất tọa cao hơn trăm trượng hồng sắc cự tháp. Hồng sắc giao long tại thân tháp du tẩu không chừng, hồng sắc cự tháp dưới đáy phun ra một cỗ hồng sắc hào quang, chuẩn xác bao lại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Thân thể của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, hướng phía hồng sắc cự tháp bay đi. Nếu là bị khốn địch pháp bảo vây khốn, lấy bọn hắn trước mắt thần thông, cơ hồ không thoát thân được. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo phẫn nộ đến cực điểm tiếng thú gào vang lên, bao lại trấn hải viên kim sắc chuông lớn xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách trải rộng lít nha lít nhít quyền ấn. Chấn linh hống, hồng sắc hào quang bỗng nhiên ngừng lại, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng lấy lại tinh thần đến, trong mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Từ khi bọn hắn kết anh đến nay, bọn hắn là lần đầu tiên gặp được hung hiểm như thế tình huống, nếu không phải Trấn Hải Viên xuất thủ, bọn hắn liền bị thu nhập tòa này cự tháp bên trong. Vương Trường Sinh trong mắt tàn khốc lóe lên, lật bàn tay một cái linh khí bức người màu lam đoản đao toát ra từng tia ý lạnh. Linh bảo Hàn Nguyệt nhận, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên từ cùng một chỗ hợp lực luyện vào một khối nhỏ vạn niên huyền ngọc đề cao bảo vật này uy lực. Tay hắn chỉ hàn quang nhận, hướng phía đỉnh đầu hồng sắc cự tháp nhẹ nhàng nhoáng một cái, bạch quang lóe lên, trên trăm đạo dài hơn một trượng màu trắng quang nhận bay ra, đem hồng sắc hào quang vỡ ra đến, hai người bọn họ rớt xuống đất mặt. Hai người bọn họ cấp tốc tách ra, Uông Như Yên bay xuống kim nguyệt bên cạnh thi thể thu hồi tòa linh châu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kim sắc chuông lớn hiện ra một mảng lớn màu lam hồ quang điện chia năm xẻ bảy, Trấn Hải Viên thoát khốn mà xuất. Trấn Hải Viên miệng mũi đều có tiên huyết tràn ra, bên ngoài thân một mảnh cháy đen, hơn phân nửa thân lông tóc bị đốt rụi, nhìn có một ít chật vật. Trấn Hải Viên, các ngươi theo Nam Hải Trấn Hải Tông là quan hệ như thế nào? Quảng cáo, một đạo tràn ngập kinh ngạc thanh âm nam tử bỗng nhiên từ đằng xa chân trời truyền đến. Tiểu môn tiểu phái Chấn Tông Linh Thú không có nhiều người biết, Chấn Hải Tông đã từng là Nam Hải thập đại môn phái, Chấn Tông Linh Thú Chấn Hải Viên tự nhiên rộng rãi làm người biết, chỉ ít danh môn đại phái tu sĩ cấp cao nghe nói qua. Đổi đồng dạng tứ giai vượn loại linh thú, cũng không có dễ dàng như vậy hủy đi một kiện pháp bảo. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bảo, dự định lập tức thoát đi nơi đây. Kim sắc cự hùng cũng không thuận, trong mắt hung quang lóe lên, nhào về phía Vương Trường Sinh. Trấn Hải Viên vội vàng ngăn lại kim sắc cự hùng, không cho nó tập kích Vương Trường Sinh. Một tia ô quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng phía bọn hắn bay tới, tốc độ rất nhanh. Vương Trường Sinh trong tay hàn quang nhận tuôn ra vô số màu trắng phù văn, tản mát ra kinh người hàn ý, Vương Trường Sinh chung quanh mặt đất kết băng, xuất hiện một tầng băng xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch quang lóe lên, trên trăm đạo màu trắng quang nhận bay ra, hóa thành một đạo hơn trăm trượng dài màu trắng quang nhận hướng phía ô quang bổ tới. Tiếng rít đại tắc, vô số kim sắc đất cát bay ra, hóa thành lít nha lít nhít kim sắc mũi tên, hướng phía ô quang kích xạ mà đi. Uông Như Yên trong tay hồng sắc trường lăng quang mang đại phóng, từng khỏa cự hình hỏa cầu tại quanh thân hiển hiện, số lượng có vài chục khỏa nhiều, hướng phía ô quang đập tới. Canh canh canh, một trận tiếng chuông du dương vang lên, từng vòng màu đen sóng âm bay lượn mà xuất, nghênh đón tiếp lấy, màu trắng quang nhận kim sắc mũi tên cùng cự hình hỏa cầu chạm đến màu đen sóng âm, đều tán loạn không thấy. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh song quyền khẽ động, lít nha lít nhít kim sắc quyền ảnh bay ra, nện ở kim sắc cự hùng trên thân, kim sắc cự hùng bay rớt ra ngoài. Vương Trường Sinh tâm niệm vừa động, Trấn Hải Viên thi triển Trấn Linh Hống, ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó hóa thành một đạo lam quang bay trở về trên tay hắn Linh Thú Châu Xuyên. Bọn hắn hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi, chớp mắt trăm trượng, tốc độ tương đương nhanh. Hai vị Trấn Hải Tông đạo hữu khó được tới một chuyến Bắc Cương, không bằng tự lưu lại làm khách đi. Chúng ta nhất định sẽ hào hào chiêu đãi nhị vị đạo hữu. Một đạo tràn ngập dụ hoặc nữ tử thanh âm bỗng nhiên tại bọn hắn vang lên bên tai. Vương Trường Sinh nghe được này âm thanh, vô ý thức liền muốn nói xong, hắn hai mắt trừng to lớn, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn vừa mới kém chút lâm vào một loại nào đó trong ảo cảnh, nếu không phải thần trí của hắn cường đại, đã lấy đối phương đường. Uông Như Yên ánh mắt có một ít ngốc trệ, ngừng lại. Phu nhân, nguy hiểm, Uông Như Yên thức hải truyền đến Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng. Nàng bỗng nhiên khôi phục thanh tỉnh, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, dọa xuất một thân mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh tại bọn hắn vang lên bên tai, sắc mặt hai người lập tức trắng xám xuống tới, khuôn mặt có một ít vặn vẹo biến hình. Ầm ầm, một trận tiếng sấm to lớn hành không trung truyền đến, một đoàn hơn 10 dặm lớn màu đen lôi vân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không, màu đen lôi vân quay cuồng một hồi về sau, từng khỏa dưa hấu lớn màu đen lôi cầu bay ra, phảng phất mưa đá đồng dạng đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Một trận thạch phá thiên kinh thanh âm vang lên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bị một mảnh màu đen lôi quang bao phủ lại, mơ hồ truyền ra hai người tiếng kêu thảm thiết. Sấm sét vang dội, từng khỏa màu đen lôi cầu phảng phất không cần tiền, điên cuồng đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Quảng cáo, một đoàn mấy trượng lớn mây đen lơ lửng ở trên không, một tên người mặc trường bào màu đen cưu diện lão giả cùng một tên châu tròn ngọc nhuận váy tím thiếu phụ đứng tại mây đen phía trên. Lôi Nhất Minh, Cửu U Tông Phó Tông Chủ, Nguyên Anh Trung Kỳ, hắn là lôi thuộc tính dị linh căn, tu luyện ngự lôi bảo điển, công pháp này là Cửu U Tông Tam Đại Chấn Tông công pháp một trong. Phương Tư Tư, Nguyên Anh Sơ Kỳ, nàng tu luyện chính là Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển, cuối cùng mấy tầng khẩu quyết từ Thượng Quan Vi đảm bảo, tiến vào cảnh giới cao hơn, Thượng Quan Vi mới có thể cho nàng đem đối ứng khẩu quyết, nếu như Thượng Quan Vi chết rồi, môn công pháp này tựu thất truyền, chính vì vậy, nàng đối Thượng Quan Vi nói gì nghe nấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu U Tông tu sĩ cấp cao tấp nập bị tập kích Cửu U Tông nhưng lại không biết hung thủ là ai, nếu là Thượng Quan Vi xuất quan biết được chuyện này, khẳng định hội nghiêm trị. Thượng Quan Vi ghét nhất chính là vô năng thủ hạ. Hai tên Nguyên Anh tu sĩ mất tích Cửu U Tông không biết hung thủ là ai, Lôi Nhất Minh là nghiêm trọng thất trách, hắn nhất định phải đuổi tại Thượng Quan Vi xuất quan phía trước bắt được hung thủ. Lôi Nhất Minh bỏ ra cái giá rất lớn, Thỉnh Thiên Nguyệt chân nhân bói toán tính ra hung thủ khả năng xuất hiện vị trí, trải qua thôi diễn, bọn hắn khóa chặt ba khu địa phương, phái người trợ giúp. Thuật bói toán huyền chi lại huyền, chỉ có số ít tu sĩ mới có thể nắm giữ này thuật, nếu là bị xem bói nhân tu vi quá cao, xem bói giả cưỡng ép thôi diễn, sẽ gặp phải nghiêm trọng phản phệ. Thiên Nguyệt chân nhân chỉ là tính ra hung thủ khả năng tại nhiều kim địa phương xuất hiện, không cách nào xác định vị trí cụ thể, Lôi Nhất Minh phái 5 vị Nguyên Anh tu sĩ, trợ giúp ba khu cứ điểm. Bọn hắn đuổi tới Kim Minh Sơn Mạch vừa vặn đụng phải Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên diệt sát Kim Nhạc. Thiếp thân vậy từng tới Nam Hải, Tứ Hải môn tôn chân nhân thủ sơn linh thú nghe nói là Trấn Hải Viên hậu duệ, tôn chân nhân nói Trấn Hải Viên lực lớn vô cùng, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, hai vị Trấn Hải tông đạo hữu khó được tới một chuyến Bắc Cương, tựu vĩnh viễn lưu tại Bắc Cương đi. Phương Tư Tư chậm rãi nói, ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Nàng cũng không phải lẩm bẩm, mà là thi triển Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển, độc hữu linh thuật. Thiên huyễn hoặc âm, trừ phi thần thức so thi pháp giả cường rất nhiều hoặc là có dị bảo, nếu không đều sẽ lâm vào huyễn cảnh, đây là nàng tu vi tương đối thấp, nếu là Thượng Quan Vi triển khai phép thuật này, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ không có dị bảo cũng sẽ lâm vào huyễn cảnh. Lôi Nhất Minh ngón tay búng một cái, một viên trứng gà lớn màu đen viên châu bay ra, viên châu mặt ngoài có một ít kim sắc linh văn, màu đen viên châu lóe lên liền biến mất chui vào màu đen lôi quang bên trong. Ầm ầm, cách chương.